Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. Anh quyết định sẽ vẫn ở lại tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà người yêu anh đã trồng. Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa Hoài Hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi một ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh. Kết thúc câu chuyện, đôi mắt nó ướt át, dòng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má nó. Nó ngước đôi mắt đang trực trào nước mắt lên nhìn hắn, nghẹn ngào nói. Chuyện tình của họ thật đẹp đúng chứ? Hắn mỉm cười đưa đôi tay lên lau nước mắt trên mặt nó. Ừ thật đẹp, nhưng sẽ không đẹp bằng chuyện tình của chúng ta. Anh còn đùa, tôi đánh anh chết. Nó vừa giơ tay lên, hắn đã ôm chầm nó vào lòng, nó đơ người. Hắn nhếch môi cười, tôi sẽ không bao giờ để em chết một cách dễ dàng như thế. Tôi chết thì liên quan đến anh à? Sao không, em là vợ tôi, em chết rồi, để lại. 7 con, cho mình tôi nuôi à? Cách chương.